Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 885 gặp mặt tình nhân cũ. 2. Vừa đến này phòng ở trong sân, hắn liền cảm giác được che giấu cao cường khí thế. Xem ra che giấu cao cấp dị năng giả không ít a. Mà liền ở ngay lúc này, từ kia nhà kiểu Tây to rộng cửa chậm rãi đi ra một cái ăn mặc một thân cực kỳ hưu nhàn quần áo nữ tử. Nữ tử này dáng người cân xứng, một khuôn mặt lại phong hoa tuyệt đại hỗn huyết hương vị, thập phần mỹ lệ, tóc rối tung, nhìn như có chút lười biếng chi sắc. Nhưng là cặp kia thâm trầm con ngươi lại tiết lộ nàng thâm trầm tâm cơ. Vẫn chưa mặt ngoài nhìn đến như vậy, nhìn chằm chằm giống như thiên thần đi bước một đi vào chính mình nam nhân. Ngược lại hơi hơi dựa vào ở cạnh cửa, khóe miệng giơ lên một mặt như có như không ý cười. Thanh âm cực kỳ dễ nghe, lại lần nữa nhìn đến ngươi. Thật là càng ngày càng tuấn mỹ. Ta ái nhân, ngược lại duỗi khai đôi tay, hiển nhiên là muốn ôm tới gần nàng nam nhân. Ai có thể tưởng hắn nếu hơi hơi tản ra, nữ tử gương mặt tươi cười lập tức kéo xuống dưới, biểu tình có chút lạnh băng. Mị cặp kia thâm trầm khôn khéo con ngươi nghiêng đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm trước mắt cao nàng hơn nửa đầu nam tử. Nửa ngày mới tiếp tục nhẹ giọng nói, còn ở vì này trước không từ mà biệt sự tình sinh khí. Phía trước, Hàn Tín đứng ở một bên thiếu chút nữa không cười lạnh ra tiếng. Này phía trước chính là 9 năm trước, nàng cư nhiên có thể làm bộ vừa mới rời đi bộ dáng. Còn không có chúc mừng ngươi, nghe nói ngươi kết hôn, hơn nữa sinh cái đáng yêu hài tử. Ôn Như Ngọc thập phần bình tĩnh nói, Như Ngọc, ngươi ở, ghen sao? Nữ tử cười khẽ ra tới, nàng cùng hắn ở bên nhau 3 năm, kia đoạn thời gian là bọn họ hạnh phúc nhất thời điểm. Nàng vĩnh viễn đều quên không được, ghen. Ôn Như Ngọc hiện tại có chút không rõ lúc trước hắn như thế nào sẽ thích như vậy một cái, tự cho là đúng nữ nhân. Quả nhiên thanh xuân thời kỳ hormone nhất khó có thể lý giải. Không sai, ta đích xác từng gả chồng, hơn nữa cũng có hài tử. Bất quá, đó là ta mẫu thân ân bài, ta vô pháp phản kháng nàng. Đây cũng là vì củng cố nhà ta địa vị mà bất đắc dĩ phương pháp. Nếu ta cái gì đều không có, Ôn gia sẽ tiếp thu ta sao? Mỹ lệ nữ tử trong mắt ngoài dự đoán mang theo nhu tình. Hơn nữa, kia hài tử đều không phải là ta thân sinh. Ta vì ngươi chưa bao giờ làm bất luận cái gì nam nhân chạm qua ta. Đừng nói Ôn Như Ngọc, liền tính Hàn Tín cũng không tin. Nữ nhân này thật sự là quá giả. Không nói hiện tại, chỉ là trước kia, Ôn Như Ngọc nghĩ muốn cái gì tin tức, thực dễ dàng liền có thể tìm hiểu đến. Nữ nhân này từ Mạt Thế đi theo nàng kia mạnh mẽ mẫu thân lại đây lúc sau, cùng nàng mẫu thân giống nhau thu không ít nam sủng, hiện tại cư nhiên còn không biết xấu hổ nói lời này. Tí tí tí, thật là không có gặp qua ra mặt như vậy hậu người, nói dối đều không mang theo mặt đỏ, còn ở luôn miệng nói nàng ái nhân trước mặt nói dối. Khó trách Tư lệnh liền đều không muốn thấy nàng, bởi vì thấy nàng nghe nàng nói chuyện, liền sẽ cảm thấy lúc trước chính mình rốt cuộc có bao nhiêu xuẩn, mới có thể bị một nữ nhân đùa bỡn vỗ tay chi gian. Nói đi, ngươi tới mang theo ân phu nhân cái gì hợp đồng làm ta xem. Nếu nói chuyện hợp tác, hắn liền sớm chút nói xong, làm nàng cút đi, ngươi liền như vậy vội vã muốn làm ta rời đi. Ân Bình không ngu ngốc, thậm chí có thể nói thập phần thông minh, Từ Ôn Như Ngọc lại lần nữa đối mặt nàng bộ dáng liền biết. Tuy rằng hắn ý cười ôn hòa, nhưng trong mắt toàn là lạnh nhạt, trên người cũng tất cả đều là lạnh nhạt hơi thở. 9 năm thời gian chẳng lẽ khiến cho lúc trước bọn họ thệ Hải Minh Sơn biến thành vô nghĩa không? Thành, hắn nói qua sẽ chờ chính mình. Hắn không phải đến bây giờ cũng không có kết hôn sao? Không phải chờ nàng là cái gì? Hết chương.